Tử khí đông lai, chương 47. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên bị Tô Cẩm lời nói tức giận đến đỏ mặt, bởi vì thực sự nghĩ không ra nàng lúc nào đi dẫn qua Hàn Như Ngộ chú ý. Ta vừa rồi một mực tại trong phòng, ngươi cũng nhìn thấy, bất quá chỉ là thêm bồn thời điểm nhiều thêm ít đồ, kia là ta đêm qua liền muốn tốt, giống táo đỏ, cây long nhãn đều là cắt vật, ta chuyên môn căn dặn Thải Vi đi phòng bếp muốn, kim quả tử cũng là trước kia liền đánh tốt. Tô Nguyên phi thường ủy khuất, ta làm sao lại dẫn Hàn công tử rồi, ngươi không thể dạng này ngậm máu phun người. Nàng hai con ngươi trợn tròn, hào không hổ thẹn, bị dạng này thản thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Cẩm cũng không nhịn được chột dạ. Đúng vậy a, Tô Nguyên đối Tô Thận, Tô Tú thích xuất phát từ nội tâm, cùng đối Nguyễn Chân là giống nhau, đều là mình quá không giữ được bình tĩnh, thế nhưng là cái kia cũng là bởi vì Hàn Như Ngộ. Người này, hết lần này tới lần khác chướng mắt nàng. Tô Cẩm nhịn không được khóc lên, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, đúng là đáng thương như vậy. Tô Nguyên gặp nàng dạng này, nhất thời khí lại tiêu tan. Nàng không có ái mộ qua ai, thật không biết loại cảm giác này là dạng gì, nhưng nhìn Tô Cẩm khó thụ như vậy, nàng nghĩ thầm, có lẽ không thích ai cũng rất tốt. Bất quá Tô Cẩm làm sao lại nói nàng thích Lục Sách đâu. Hai người bọn họ rõ ràng liền là biểu huynh biểu muội dáng vẻ, nơi nào giống như là nam nữ trước đó thân mật. Nhưng lúc này, nàng nhìn nhau khóc khóc, Tô Cẩm cũng thực sự lười nhác giải thích liền đem nàng đỡ dậy. Hôm nay là tẩy ba ngày, ngươi đừng khóc, nếu như bị tổ mẫu, phụ thân biết cũng không tốt. Chúng ta mau trở về đi thôi. Tô Cẩm gật gật đầu, bận bịu đem nước mắt lau khô. Hai tỷ muội đi xa, Lục Sách dựa vào ở trên tường yên lặng xuất thần. Hắn đang suy nghĩ Tô Nguyên sự tình, từ khi tại Bạch Mã tự gặp phải một ngày kia trở đi, giống như bọn hắn liền không giống như trước loại quan hệ đó, Tô Nguyên biến rất nhiều. Chẳng lẽ đây là bởi vì nàng thích hắn, khả thi cách 5 năm, một mực chưa từng gặp qua, nàng từ đâu thích hắn. Tổng không đến mức thật sự là coi trọng mặt của hắn. Lục Sách thực sự cảm thấy buồn cười, mắt thấy là phải đến chính phòng, Tô Nguyên dừng lại, nhẹ giọng cùng Tô Cẩm nói. Miễn cho chúng ta vì Hàn Như Ngộ lại nổi tranh chấp, ta nhất định phải muốn nói với ngươi rõ ràng, ta một điểm không thích Hàn Như Ngộ, ngươi về sau chớ có lại oan uổng ta, ta chắc chắn sẽ không gả cho hắn. Cũng không phải nói Hàn Như Ngộ không tốt, thật sự là kiếp trước bóng ma quá nặng, nàng tuyệt không nguyện lại đi Hàn gia. Mà Hàn Như Ngộ mặc kệ cưới cái gì thê tử tổng cũng sẽ tốt hơn ở kiếp trước cùng tình cảm của nàng. Tô Cẩm cắn khẽ cắn bờ môi, ta hiểu được ngươi thích nhị biểu ca. Không có, Tô Nguyên đau đầu, ta cũng không có có yêu mến nhị biểu ca. Nhưng nàng mỗi lần đều cùng Lục Sách như vậy thân mật, không ngừng hỏi hắn, hắn trở về, nàng lại cùng Lục Sách cùng một chỗ nuôi chim, lần trước còn cùng một chỗ cưỡi ngựa, tuy nói Lục Sách không có giáo tốt nàng, cũng không cũng nắm nàng đi thật lâu sao. Tô Cẩm khoát khoát tay, được rồi, ngươi không thừa nhận cũng được, bất quá ta sẽ không lại hoài nghi ngươi, ta chỉ là... Nàng khẽ thở dài, ta là sợ đời ta đều khó mà qua tốt, cả một đời có mấy chục năm, làm sao lại thế? Tô Cẩm lại không giống nàng, lúc trước cho là mình hại chết phụ mẫu, mới khó an tâm, Tô Nguyên an ủi nàng. Góc truyện audio.com, người chớ để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao trên đời cũng không phải chỉ có Hàn Như Ngộ một cái tài tử. Tương lai, người sẽ gặp phải tốt hơn, phụ thân cũng sẽ thay người tuyển cái tốt vị hôn phu, người đừng lo lắng. Lời nói này chân thành, Tô Cẩm đưa tay xoa xoa cánh tay của nàng. Hôm nay ta nói chuyện như vậy, xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chúng ta không phải hảo tỷ muội sao, tỷ muội cái nào sẽ không xảo xảo nháo nháo. Tô Cẩm cười lên cùng nàng dắt tay mà đi. Lúc này các tân khách đều đã thêm xong bồn, bởi vì trời lạnh không đến mức tẩy ba tại bên ngoài, đỡ đẻ mỗ mỗ đem bồn bưng đến trong phòng, chính là tại Tô Thận, Tô Tú tắm rửa, một bên tẩy một bên nói lẩm bẩm. Tô Nguyên chạy tới Nguyễn Chân nơi đó, bởi vì nàng tại ở cữ không thể ra cửa không thể hóng gió, chính là cùng nàng nói đùa. Hai cái đều sợ quá khóc, bất quá tổ mẫu nói, gọi là vang bồn, nói là công việc tốt đâu. Nguyễn Chân cười, người tẩy ba thời điểm cũng khóc, có thể thấy được là công việc tốt, bây giờ nhiều lanh lợi. Sờ sờ nữ nhi mặt, cũng càng ngày càng tốt nhìn, nhìn Tú Nhi tương lai có thể giống ngươi. Thận Nhi có thể giống lão gia, Tú Nhi giống ngài liền tốt, chúng ta cũng giống như ngài. Nàng tựa trong ngực Nguyễn Chân, đứa nhỏ này, xem ra dính nàng là không sửa đổi được, dù là đã nhiều hai cái đệ đệ muội muội, Nguyễn Chân khóe miệng nhếch lên đến, khẽ vuốt Tô Nguyên tóc. Nguyễn Trực tại cửa ra vào nhìn một chút cười đi. Hai đứa bé tẩy xong ba, Tô Thừa Phương một tay ôm một cái thưởng đỡ đẻ mỗ mỗ một cái nặng nề phong đỏ cười tủm tỉm đi gặp Nguyễn Chân. Nguyễn Trực từ vũ hành lang ra, gặp được Lục Sách thiếu niên mặc một thân màu xanh ngọc cẩm bào, so với phụ thân hắn Lục Hoán Dương thẳng tắp thô kịch, hắn ngũ quan lộ ra phi thường tuấn tú. Lần trước liền là hắn đưa Tô Nguyên đến Nguyễn gia, Nguyễn Trực hướng hắn cười cười. Nhị công tử không tại đang trực sao? Ta nghe nói hoàng thượng năm nay tháng tư liền sắp kết hôn, trong cung chuẩn bị thế nào? Cái kia Kỳ Huy hoàng hậu là Ngô Thái hậu đích thân chọn, gia thế không gọi được hiển hách, lại là 10 phần trong sạch. Thái hậu nương nương rất xem trọng việc này, cho nên 12 giám 4 ti 8 cục hoàng môn đều loay hoay không có hồn nhi. Ngược lại là ta không cần đợi trong cung, đến một lần hoàng thượng muốn luyện đan, hai a chắc hẳn ngài cũng nghe nói, hoàng thượng một mực để cho ta tra rõ. Ảnh từ, sát thủ sự tình, Lục Sách nhíu nhíu mày, chỉ tiếc quá khó giải quyết, liên hợp hình bộ, đại lý tự đều không thể làm gì đâu. Hắn nhìn về phía Nguyễn Trực, ta nghe nhị biểu muội nói, ngài lúc tuổi còn trẻ đi qua ngũ hồ tứ hải, nhưng từng nghe qua chút liên quan tới. Ảnh từ, dân gian nghe đồn, Nguyễn Trực ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Không hiểu, hắn cảm thấy Lục Sách nói lời này là nhằm vào hắn, chỉ cùng Lục Sách ánh mắt đụng vào nhau, thiếu niên hào hứng giạt rào tựa như lại rất chờ mong câu trả lời của hắn. Ảnh từ sự tình cả nước nha môn cũng không có cách nào, một cái 18 tuổi thiếu niên lại có năng lực gì, Nguyễn Trực cảm thấy mình cũng quá nhạy cảm, cười cười nói. Quan phủ điều tra không ra, nói gì bách tính đâu. Ngược lại là nhao nhao tán thưởng, ảnh từ chính là nghĩa hiệp, cái này sợ là càng kích động ảnh từ dã tâm a, hắn nhìn một chút Lục Sách. Người phải nắm chắc chút ít, hắn quay người mà đi, cocchuyenaudio.com, Lục Sách khóe miệng vẩy một cái, nghĩ đến liên quan tới ảnh tử hồ sơ, hắn trước tiên liền nhìn sớm nhất, phía trên ghi chép, cái thứ nhất bị giết tham quan chính là Tưởng Khắc Kỳ, thứ hai là Đái Tống, nhưng đới ra không chỉ Đái Tống bị giết, còn có con của hắn Đái Mạnh Kỳ, so với Đái Tống hai cha con chết, Tưởng Khắc Kỳ xem như chết nhẹ nhõm, cái thứ ba lại tương đối buông lỏng. Lúc ấy hắn liền ẩn ẩn có cái phỏng đoán, có lẽ ảnh tử cùng đới gia có thù riêng, chỉ bất quá khá là cẩn thận, không có cái thứ nhất liền giết đới gia phụ tử. Truy tung bản nguyên, hắn phát hiện Nguyễn Trực, mà Nguyễn Trực vô cùng có tiền, tiền là cái thứ tốt, có thể mua xuống mình muốn mua, tỷ như sát thủ, tỷ như võ công, Nguyễn Trực tại Thanh Châu thời điểm liền mời qua một cái võ lâm cao thủ dạy hắn võ công. Lục Sách đứng đấy, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngài không sợ đánh cỏ động rắn sao? Lục Sách cười một tiếng, đánh cỏ động rắn là sợ hắn chạy, nhưng Nguyễn Trực ngươi cảm thấy hắn sẽ chạy sao? Hắn bây giờ dễ ở chỗ này, mẹ của hắn, muội muội của hắn còn muốn đi thi hội. Đó đã không phải là một cái lấy bốn biển là nhà người, một người ràng buộc càng nhiều, nhược điểm thì càng nhiều, Lục Sách nói. Đi thôi, ta phải đi trong cung một chuyến, Trần Tân cùng Trần Nhiên đuổi theo, đi ngang qua chính phòng lúc tại cái kia một đầu Tô Nguyên chính từ bên trong ra. Nhìn thấy nàng, Lục Sách bên tai liền vang lên Tô Cẩm, hắn không hiểu dừng bước. Cách một đầu đường hành lang, Tô Nguyên phát hiện thiếu niên thon dài thân ảnh, nếu là bình thường, nàng chắc chắn đi lên, thoải mái cùng Lục Sách chào hỏi, tiếng kêu nhị biểu ca, nhưng hôm nay bị Tô Cẩm như thế hiểu lầm, một mực chắc chắn nàng thích Lục Sách, có thể thấy được nam nữ đến cùng là thụ thụ bất thân, cho dù là biểu huynh muội. Lại mình tuổi tác cũng không nhỏ, là nên chú ý một chút nhi phân tắc. Tô Nguyên làm bộ không có trông thấy hắn, quay đầu liền hướng bên phải đường mòn đi. Cái này mấy lần Tô Nguyên xưa nay sẽ không dạng này, lần trước ngoài thành đi săn, nàng một điểm không xa lạ tại hắn bên tai nói chuyện, để hắn dắt ngựa đi, miệng bên trong mặc dù không ngừng nói thổi cơn gió không thoải mái, nhưng nàng hoàn toàn không có muốn xuống tới ý tứ. Nhưng bây giờ, Lục Sách nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng đột nhiên sẽ đối với mình thẹn thùng hay sao? Cách chương.